Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chảo đun nóng rau chân vịt trộn lẫn với dầu vừng cùng nước tương, xong còn thêm một quả trứng luộc. Chảo đun nóng sôi cả bọt, nàng cho nhỏ lửa để tiếp tục nấu, rồi bỏ một chút hành xanh mướt đem cắt cho vào. Tuy rằng trong phòng bếp có hơi nóng, nàng làm ở đó một lúc lâu nhưng hàn ý vẫn còn hiện hữu, đi từ lòng bàn chân đi lên, làm cho nàng không nhịn được mà run run. Làm sao có thể lạnh như thế chứ? Vì dòng nước chảy quá lạnh hay là bởi vì cây ngoài phòng quá rậm rạp nên ánh mặt trời chiếu không được vào trong nhà mà sinh ra cảm giác lạnh băng. Phòng bếp cũng được bài trí giống như phòng khách và phòng ngủ, ít đồ đạc, đơn giản như không có người ở. Trong phòng ngủ chỉ có cái giường, trong phòng khách chỉ có một cái ghế sofa và một cái tivi không còn mấy. Một cái ghế, chẳng lẽ Giang Chấn không có người thân, cũng không có khách sao? Có một chút gì đó hơi nhói siết chặt lòng nàng. Gian phòng tuy rằng sạch sẽ nhưng lại quá mức lạnh lùng trống rỗng, không mang theo chút tình cảm nào. Có đồ đạc nhưng cũng chỉ chú trọng tính thực dụng, chẳng thấy thứ gì gọi là trang trí để an ủi lòng người cả. Giang Chấn làm sao lại có thể ở cái loại nhà này để nghỉ ngơi? Làm thế nào có thể ở cái nhà này mà thư giãn cơ chứ? Hắn cứ như một cái dao nhỏ, rất sắc bén, vĩnh viễn không chịu chui vào vỏ bao. Ngực đau, cảm xúc lại lặng lẽ trào lên một chút. Nàng tắt bếp, thêm gia vị vào, rồi múc cháo cá vào trong bát, rắc thêm một chút hành đã thái, rau chân vịt và trứng luộc cũng được đặt cùng ở trên cái mâm đó. Hương thơm của thức ăn ngào ngạt khắp nơi, nàng từng bước cẩn thận đem đồ ăn mang vào phòng ngủ. Nửa thân trần của Giang Chấn nằm trên người, nằm trên giường, hai mắt vẫn như cũ, nhắm nghiền, trên trán còn có cái khăn tay của nàng. Tịnh Vân để đồ ăn xuống trước, rồi mới vươn tay nhẹ chạm lên cổ của hắn. Giang Tiên... phút chốc thân hình cao lớn tĩnh lặng đột nhiên cử động, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay nàng, lưng mạnh như kiềm sắt, đôi mắt vàng đỏ cảnh giác trừng nàng. Tôi là Tĩnh Vân. Nàng như là một con thú nhỏ bị mạnh thú bắt giữ, dưới cái nhìn chăm chăm của hắn mà lạnh run, ấp a ấp úng một lúc lâu mới có thể nói được tên của mình. Đôi mắt đen dần, sắc đỏ cũng đã rút đi. Hắn nheo mắt lại, đang trong tình trạng sốt cao, choáng váng, hắn miễn cưỡng mới có được một chút thanh tĩnh, nhận ra được khuôn mặt khả ái kia. Tôi đang ngủ. Giang Chấn khẩu khí lạnh lùng, buông lời kiềm chế với nàng, thuận tay chạm lên cái khăn trên trán. À, không, không sao đâu. Nàng cúi đầu, che hai má đỏ bừng. Tôi nấu cũng được lắm, khả năng không phải rất tốt, nhưng anh có thể ăn một chút, ăn từ từ để lót dạ, rồi uống thuốc có được không? Nàng nói có chút dột dập, tưởng chừng như đang che giấu xấu hổ trong lòng. Đôi mắt đen nhìn nàng, tuy rằng đang yếu, nhưng vẫn khó giữ lại được sự sắc bén. Bàn tay to vươn tới trước mắt nàng, nàng có thể nhìn thấy rõ vân tay trong lòng bàn tay hắn, cùng với những đầu ngón tay thô ráp hạ xuống. Cô không phải bảo là nấu cũng được lắm sao? Tiếng nói trầm thấp vang lên. Tịnh Vân hoảng sợ, lúc này mới bừng tỉnh lại, vội vàng bưng bát canh lên, giống như cô phó bàn, nhu thuận cung kính đưa vào trong tay hắn. Tôi còn nấu rau chân vịt cùng với trứng luộc nữa. Nàng đưa bát đĩa đến trước mặt hắn, cự tuyệt đảm đương lấy cơm. Hắn cầm đũa, lặng yên mà ăn cơm, không khí trong phòng bởi vì im lìm trở nên có chút xấu hổ. Tịnh Vân trái lo phải nghĩ, cố gắng tìm ra đề tài nói chuyện. Ách, gia tiên sinh, anh cố gắng ăn nhiều một chút. Tôi mỗi lần sinh bệnh, chị cả liền nấu thiệt nhiều món, bức tôi ăn, nói là phải bổ sung dinh dưỡng mới có thể lật được. Nàng nói, vùng trộm liếc mắt một cái, phát hiện bát cháo kia đã bị hắn ăn hơn một nửa. Vui sướng, trong lòng như có giọt nước ấm nóng lên, nóng nóng tuôn trào, nàng phải dùng sức cắn môi mới có thể nhìn được không mỉm cười xúc động. Nàng nhìn thấy bát cháo cá đã tới đáy, rau chân vịt cùng trứng luộc cũng vào trong bụng hắn rồi. Nàng thu mâm lại, bước về bếp, bưng ra một cốc nước mát. Chờ chút nha. Nàng đặt cốc nước xuống, cầm lấy gói thuốc, dựa theo hướng dẫn mà lấy ra các loại thuốc. Tiếng nói nam tính từ phía sau truyền đến. Vì sao cô còn chưa đi? Bởi vì tôi nói với anh, vừa gặp đã yêu. Trong lòng nàng, hè, họ hét như vậy, da mặt trắng nõn căn bản là không nói nên lời. Chỉ cố cứng đầu, nhất thời rơi vào hoàn cảnh này, liền vừa ra một lý do. Bởi vì lúc trước anh giúp tôi, còn đưa tôi về nhà. Nàng xoay người, đặt cốc nước cùng viên thuốc ra, không quên tiếp tục giải thích. Chị tôi từng nói, làm người có ơn thì phải báo đáp. Anh hiện tại đã đang bị thương, lại không có ai chăm sóc, đương nhiên là tôi phải ở lại giúp anh rồi. Đôi mắt đen ngóng nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú, đẹp như tạc. Không lộ ra chút cảm xúc nào, vẫn như cụ lãnh đạm. Một lúc lâu sau, hắn rũ mắt xuống, nhận lấy cốc nước cùng viên thuốc, không nói một tiếng mà uống vào. Xác định hắn đã nuốt xong viên thuốc, Tịnh Vân mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.